One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đến. Hôn lễ đang trong quá trình tiến hành. Một tên không biết Salad Linlần từ chỗ nào tìm đến cha xứ đứng tại Raihat cùng Pudding trước. Mặt, vì bọn họ cử hành hôn lễ. Nhìn ra được, vị này cha xứ tương đương kích động bộ dáng. Cầm thánh kinh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Dù sao hiện tại từ hắn chủ trì hôn lễ thế nhưng là nổi danh thế giới giáo phụ đại nhân. Bất quá vị này cha xứ nghiệp vụ năng lực vẫn là quá cứng. Dù cho trong lòng kích động, nhưng là tiếng nói của hắn y nguyên rõ ràng. Raihat tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không vị nữ sĩ này trở thành thê tử của ngươi? Cùng nàng ký kết hôn ước, vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có hoặc bất luận cái gì lý do. Đều yêu nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi, cho đến sinh mệnh cuối cùng. Raihat nhẹ nhàng gật đầu. Ba, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn. Yamato mặt không thay đổi thu tay lại. Trước mặt hắn bên cạnh bàn bị ngạnh sinh sinh bóp ra một cái lỗ thủng đến. Raihat có chút bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung. Ta nguyện ý, mắt trần có thể thấy Pudding thân thể run lên một cái. Bên này hôn lễ tiến hành đồng thời. Tòa thành một góc khác, Katakuri lười biếng nằm trên mặt đất, miệng há giống như là vực sâu đồng dạng. Một cái to lớn đâu nắt bị hắn ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng. Ân ân ân, đâu nắt thật mỹ vị. Bên cạnh hắn lấy một cái to lớn đĩa, phía trên chất đầy đâu nắt loại hình món điểm tâm ngọt. Rộng lớn gian phòng một bên khác, Nico Robin chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối mấy chương mở ra to lớn trang giấy ghi chép cái gì. Salad Linlần chỗ thu tập được 4 phần bản chỉ đường, hiện tại toàn bộ đều tại Nico Robin trước mặt, tựa hồ là cúi đầu quá lâu. Nico Robin vuốt vuốt cổ, ngẩng đầu lên nhìn, hướng về phía một bộ thanh thản bộ dáng Katakuri. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này ăn nói có ý tứ nam nhân, thế mà lại có dạng này một mặt. Bị Katakuri bắt lấy đồng thời mang tới thời điểm, Nico Robin hoàn toàn không có tại trên người người đàn ông này phát hiện bất kỳ nhược điểm. Cùng hiện tại cái này biểu hiện đơn giản có cách biệt một trời. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, ngươi không đi qua sao? Robin hỏi. Katakuri đem miệng bên trong đâu nắt nuốt xuống, hơi xoa xoa sữa ở khóe miệng dầu. Sau đó ngồi dậy, nhiệm vụ của ta liền là ở chỗ này nhìn xem ngươi đem lịch sử chính văn phiên dịch hoàn toàn. Còn lại đều chuyện không liên quan đến ta. Nico Robin cũng không còn nói nhảm, lẳng lặng cúi đầu xuống, tiến hành công tác của nàng. Robin thái độ làm cho Katakuri tương đương hài lòng. Lúc trước hắn còn phiền não qua, nếu như nữ nhân này không nguyện ý thành thành thật thật nghe lời hắn nên làm cái gì. Một bên yên lặng nhìn chăm chú lên Nico Robin Katakuri, một bên ngẩng đầu lên. Kaido, hôn lễ hiện trường. Nghi thức đã tiến hành đến rất đằng sau. Đã đến Raihat cùng Pudding trao đổi chiếc nhẫn giai đoạn. Nhưng là, Raihat ngẩng đầu lên. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Tới thật đúng là nhanh. Trên bầu trời, hỏa hồng đám mây từ đằng xa lan tràn mà đến. Đám mây phía trên có thể thấy rõ ràng mấy chiếc thuyền lớn. Những thuyền này lúc này tựa như là trên bầu trời phi hành đồng dạng. Tới rồi sao? Salad Linlần trực tiếp ngồi dậy. Ha ha cười nói. Kaido, trên bầu trời, mấy chiếc kia trong thuyền lớn. Phía trước nhất cái kia một chiếc bong thuyền. Linlần, phảng phất tiếng sấm đồng dạng tiếng vang. Vang vọng chân trời. Ấy, thế mà nhanh như vậy sao? Stacy nằm sấp trên bàn. Có chút tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng có thể cọ một bữa cơm đâu. Cùng nàng tạo thành so sánh rõ ràng. Morgan xoay người mà lên trực tiếp nhảy tới trên mặt bàn. Trong tay đen đen Musi đối trên bầu trời mấy chiếc kia thuyền liền là một trận liên tục đập. Ha ha ha ha, rốt cục bắt đầu, thật là làm cho lão tử đợi lâu. Toto đảo biên giới, bến cảng vị trí, nơi này đóng giữ lấy không ít gia tộc cán bộ cùng binh sĩ. Salut Owen ngửa đầu nhìn trên bầu trời mấy chiếc thuyền lớn. Không khỏi cắn răng gầm nhẹ. Hỏng bét, lại là từ trên trời tới sao? Hồi viên, tất cả mọi người hồi viên tòa thành. Hiện tại lại lưu tại bến cảng nơi này đã không có chút ý nghĩa nào. Thế là, đóng giữ bến cảng bộ đội toàn bộ rút lui cấp tốc hướng phía tòa thành bên kia mà đi. Đối thủ dù sao cũng là băng hải tặc bách thú. Càng không được Salus gia tộc có bất kỳ sơ sẩy. Bất quá nóng lòng rút lui Owen cũng không có chú ý tới. Xa xa trên mặt biển có một chiếc thuyền biển đang tại nhanh chóng tới gần. Salus gia tộc bộ đội rút lui không đến bao lâu. Cái kia chiếc thuyền biển liền đã đỗ đến bên bờ biển. Oa, đó là cái gì a? Usopp kinh ngạc ngửa đầu nhìn trên bầu trời mấy chiếc kia thuyền lớn. Thuyền bay ở trên trời a. Jin cầm trong tay một cái kính viễn vọng. Hắn thấy rõ ràng mấy chiếc kia thuyền nghiên cứu cán bên trên chỗ đón gió tung bay cờ xí là băng. Hải tặc bách thú. Xem ra chúng ta tới vừa vặn. Rất tốt. Nhóc mũ rơm trực tiếp từ boong thuyền nhảy xuống. Như vậy, hiện tại liền đi đem Robin cho mang về. Chờ một chút a đồ đần. Jin một mà lên. Trực tiếp đem tự mình thuyền trưởng đặt tại trên bờ biển. Đừng làm loạn, ngươi muốn xông vào bọn hắn chiến trường. Nhận đến song phương chú mục sao? Lặng lẽ hành động, Jin trầm giọng nói. Chúng ta trước muốn biết rõ ràng Robin ở nơi nào. Sau đó thừa dịp bọn hắn đại chiến thời điểm lặng lẽ chui vào. Đem Robin cứu đi. Mắt ừ, nhóc mũ rơm liên tục gật đầu. Minh bạch, tóm lại, trước đi qua A, tại trên cơ bản không ai phát giác thời điểm. Mũ rơm một hồi lặng lẽ tiềm nhập Toto đảo, hôn lễ hiện trường, bởi vì băng hải tặc bách thú loạn nhập, hôn lễ sau cùng quá trình đương nhiên là đã tiến hành không nổi nữa. Mụ mụ mụ mụ, Kaido, Salus Lin lần ngửa mặt lên trời hô to, ngươi cái tên này quả nhiên đến đây a. Trên bầu trời duy trì lấy diễm vân nâng mấy chiếc thuyền lớn. Kaido đứng ở đầu thuyền bên trên. Trên bờ vai khiêng hắn yêu dấu lang nha bổng. Hắn xá đạo nhìn phía dưới cảnh tượng. Doflamingo, Tesoro, còn có thế giới mới trong khe cống mao đầu lĩnh nhóm. Thậm chí, Reinhardt, Kaido hô lớn. Lin Lần, người đến cùng tại làm trò gì? Mụ mụ mụ mụ, Salus Lin Lần đắc ý nói. Bằng không tiểu tử ngươi cũng xuống uống chén rượu đi. Hôm nay thế nhưng là Reinhardt cùng Pudding kết hôn thời gian. Cái gì? Trên bầu trời đột nhiên vang lên Kaido gầm thét. Cái này nam nhân trực tiếp từ bên trên nhảy xuống tới. Như là như đạn pháo đập ầm ầm rơi đại địa. Lật ngược hậu phương một đống cái bàn. Kaido từ trong xương khói đi ra. Reinhardt cùng Pudding hôn lễ. Hắn nhìn về phía Yamato. Tức giận nói. Yamato, đây là có chuyện gì? Ngươi cùng Reinhardt hỗn đản này không phải mấy năm trước liền kết hôn sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.